ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 349, vốn liếng đều móc sạch 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với mang theo bao nhiêu nguyên tinh vấn đề này, Lâm Tinh Hải là thật cảm giác hiếu kỳ, bởi vì còn có từng dương nguyên tinh, theo quảng trường cái khác nhà kho không ngừng hướng nơi này chuyển đâu. Tuy nhiên chuyện này theo lý mà nói cần phải giữ bí mật, nhưng cũng Lâm Tinh Hải chức vị là hoàn toàn có tư cách biết đến, chắc Vĩnh Nguyên cũng không có gì tốt xấu giếm, lập tức hạ giọng hồi đáp. Giá trị ít nhất 500 triệu tích phân, làm sao sẽ nhiều như thế? Theo lý mà nói chúng ta trong khoảng thời gian này đến nay, đánh giết zombie thu lấy nguyên tinh cùng nhau, cũng không có nhiều như vậy à, Lâm Tinh Hải bị kinh hãi đến. Nghe nói lần này đem tồn kho nguyên tinh cũng toàn bộ rời ra ngoài, đều cùng một chỗ cầm lấy đi đổi lấy. Không đơn giản như thế, cao tầng còn đem có thể sử dụng tiền mặt chảy cũng toàn bộ đem ra, nghe nói muốn tại Đông Hải khu vực bên kia mua sắm một nhóm lớn trọng yếu vật tư. Những chuyện này đều từ bộ hậu cần bên kia phụ trách, cụ thể ngươi có thể hỏi bọn họ. Trác Vĩnh Nguyên nói ra, đây là đem vốn liếng đều móc rỗng a, bất quá hộ tống vật trọng yếu như vậy, các ngươi thì phái một cái đại đội đi ra, người nay tay đủ sao? Lâm Tinh Hải dò hỏi. Hắn cảm giác Ngụy Thiên Hành tâm đủ lớn, nếu như là hắn tuyệt không có khả năng vẻn vẹn phái ra một cái bách nhân đại đội đi ra, dù là kéo một cái chỉnh biên đoàn tới hộ tống đều không quá phận. Thấy mình bị nghi ngờ, Trác Vĩnh Nguyên vội vàng nói. Lâm phó sở trưởng, người yên tâm, ta mang ra huynh đệ đều là đặc chủng đại đội bên trong hào thủ, hoàn thành loại trình độ này hộ tống nhiệm vụ là hoàn toàn không có vấn đề. Trác Vĩnh Nguyên dừng một chút mới nói tiếp. Mà lại Ngụy lão nói, chỉ cần có Lâm phó sở trưởng ngài tại, mặc kệ chúng ta gặp phải sự tình gì, đều có thể giải quyết dễ dàng. Nghe được cái này đáp án, Lâm Tinh Hải giật mình về sau, không khỏi nhịn không được cười lên. Hóa ra đem chính mình cũng đi mưu hại. Vậy các ngươi khi trở về làm sao bây giờ? Ta luôn không khả năng cũng theo các ngươi trở về đi. Lâm Tinh Hải nghĩ nghĩ, ném ra phía dưới một vấn đề. Cái kia cũng không cần, chỉ cần chúng ta mua sắm đồ vật vượt qua 10 triệu hoa hạ tệ, Đông Hải khu vực liền có thể cung cấp đưa hàng đến cửa phục vụ, cho nên đến lúc đó hàng hóa an toàn hoàn toàn không cần chúng ta lo lắng, dù là thật bị mất, Đông Hải khu vực bên kia cũng sẽ phí tổn bồi thường. Trác Vĩnh Nguyên nhún vai nói ra, nghe được đối phương nói như thế, Lâm Tinh Hải cái này thì thật không có gì để nói nữa rồi, Ngụy Thiên Hành bên kia đều an bài rõ ràng. Đến đón lấy bởi vì còn muốn chờ đợi hàng hóa chuyên chở, hai người cũng nhàn hàn huyên, Lâm Tinh Hải cũng biết càng nhiều tình huống. Tình thuận chỗ tránh nạn cùng Đông Hải khu vực giao dịch kỳ thật cũng coi là tương đương nhiều lần, cơ hồ cách mỗi nửa tháng liền sẽ phái ra đội ngũ tiến về giao dịch. Mà bởi vì đi nhiều hơn, hiện tại đã mở ra một đầu an toàn con đường, trên cơ bản một cái trăm người đội ngũ tinh nhuệ hộ tống, không sai biệt lắm liền có thể cam đoan an toàn. Nói như vậy kỳ thật con đường này vẫn là gặp nguy hiểm. Nghe xong Trác Vĩnh Nguyên kể ra về sau, Lâm Tinh Hải hỏi. Còn có ba cái địa phương thông qua lúc tương đối nguy hiểm. Trác Vĩnh Nguyên nói, mở ra cổ tay lại máy vi tính hình chiếu 3D, điều ra một bức tuyến lộ đồ đến, sau đó chỉ ra ba chỗ địa phương. Cái này tuyến lộ đồ uốn lượn tiến lên, trong đó có 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa phương đều cùng trước kia đường cao tốc trọng hợp. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, bọn họ nơi này khoảng cách Đông Hải khu vực thế nhưng là chừng lấy hơn 2.000 cây số, nếu như không chạy cao tốc cái kia thời gian hao phí thì quá dài. Mà đầu này đường cao tốc thỉnh thoảng liền sẽ cùng một số thành thị gặp thoáng qua, Trác Vĩnh Nguyên chỉ ba cái địa phương, đều không ngoại lệ đều là đi ngang qua thành thị khu vực. Lâm Tinh Hải ngón tay tại hình chiếu 3D phía trên hoạt động lên, hơi sau khi suy nghĩ một chút nói ra. Cái này ba tòa thành thị quy mô trung đẳng, bên trong zombie quy mô tối đa cũng thì 200. 5 triệu hai bên, mà chúng ta chỉ cần theo biên giới chỗ đi qua cái kia một khu vực zombie cần phải quá nhiều, các ngươi không có ý định tiêu diệt toàn bộ sao? Nếu như tiêu diệt toàn bộ, về sau khẳng định sẽ an toàn được nhiều. Có, Trác Vĩnh Nguyên gật gật đầu. Trên thực tế, khai mở con đường này thời điểm, chỗ như vậy có thể xa không chỉ ba chỗ, địa phương khác zombie, đều bị thanh lý 7-8 phần. Nhưng cái này ba chỗ địa phương đều có biến dị zombie hoạt động dấu vết, chúng ta sợ dẫn phát đại hình thi triều cho nên một mực không dám làm loạn. Hắn sau khi nói xong, liền dùng vô cùng ánh mắt mong chờ, nhìn về phía Lâm Tinh Hải. Nhìn lấy ánh mắt của đối phương, Lâm Tinh Hải khóe miệng nhịn không được khẽ nhăn một cái. Đáp, hắn biết mình vừa lắm mồm, đối phương liền ở chỗ này chờ đây. Nói không chừng đây là Ngụy Thiên Hành có ý chỉ điểm. Được thôi, người đi cùng Lâm Chính Dương tướng quân nói một chút, điều đến 3.000 tên lính, 3.000 đài chiến đấu hình người máy cộng thêm 3 cái nã pháo tiểu đội, ta giúp các ngươi đem dọc đường chướng ngại cho bình định. đúng rồi, đừng quên đem ta cực tốc cơ giáp cho mang lên. Lâm Tinh Hải lau trán nói ra. Tốt, Trác Vĩnh Nguyên gật gật đầu, không nói hai lời liền rời đi. A Tinh, nếu như chúng ta ven đường trả hết nợ tiêu diệt zombie, cái này có thể hay không trì hoãn học viện báo cáo thời gian? Lúc này thời điểm, một mực tại bên cạnh An Tĩnh lắng nghe Liễu Diệu Diệu, nhịn không được mở miệng nói. Không có gì đáng ngại, mấy cái kia thành thị zombie cũng không nhiều, huống chi đường cao tốc đi qua chỉ là biên giới thành thị, dù là thật dẫn phát thi triều, căng hết cỡ cũng liền mười mấy 200 ngàn, 1-2 giờ thì có thể giải quyết. Mà lại, tiêu diệt toàn bộ zombie là quân đội sự tình, ta chỉ cần đem những cái kia biến dị zombie cho đánh chết thì xong việc, thuận tay sự tình. Lâm Tinh Hải ngược lại không phải là rất để ý, đây cũng là hắn vì Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn sau cùng làm một số cống hiến. Liễu Diệu Diệu gật gật đầu, nàng cũng chỉ là cho Lâm Tinh Hải đề tình một câu mà thôi, cũng sẽ không phản đối với đối phương làm bất kỳ quyết định gì. Tốt, đoán chừng còn muốn chờ một lát, chúng ta cũng không nên ở chỗ này đứng, lên xe trước đi. Lâm Tinh Hải mở miệng nói, sau đó trên mặt lấy Liễu Diệu Diệu, hướng về phía trước nhất một chiếc xe bọc thép đi đến, dù sao phía sau xe cộ đều là dùng để chở vận vật liệu, ngồi ở bên trong tuyệt đối sẽ không quá dễ chịu. Thế mà để Lâm Tinh Hải không nghĩ tới chính là, đang ngồi trên chiếc này xe bọc thép về sau, hắn vậy mà lại gặp được một tên người quen. Hơn nữa còn là không cần phải xuất hiện ở nơi này người quen. Kim hội trưởng, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Lâm Tinh Hải hiếu kỳ dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ở chỗ này chính là dòng binh công hội hội trưởng Kim Sán Lạn. Theo lý mà nói, vận chuyển vật tư loại chuyện này cùng dòng binh công hội là tám gậy tre đánh không bên trên quan hệ mới đúng. Ta đi gặp thân thích cái này không vừa tốt tiện đường, ta thì dựng cái đi nhờ xe. Kim Sán Lạn cười ha hà nói, hắn gương mặt mập kia tựa hồ mãi mãi cũng có nụ cười. Gặp thân thích, ngươi tại địa phương khác còn có thân thích à? Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc nói. Tại Thụy Phong thành phố bên kia chỗ tránh nạn bên trong. Kim Sán Lạn nói ra, vậy sao ngươi không đem thân thích của ngươi tiếp vào Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn đến? Lấy thân phận của ngươi cũng có thể để bọn hắn sống rất tốt à, Lâm Tinh Hải càng hiếu kỳ. Ha ha, bọn họ ở bên kia cũng trôi qua không tệ, đều là chỗ tránh nạn cao tầng, đương nhiên, nếu như chúng ta Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn tấn thăng làm Tinh Thuẫn khu vực về sau, ta sẽ để bọn hắn cân nhắc qua tới. Kim Sán Lạn cũng không có gì tốt xấu giếm, đi thẳng đến. Sách, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi đến từ một cái gì quan lại thế gia à, Lâm Tinh Hải nói ra. Nào có thì lúc trước trong nhà lão gia tử có chút quan hệ cùng nhân mạch cho nên cất bước mới có thể so với người khác cao một chút, nhưng ta có thể ngồi đến hiện tại cái này vị trí tuyệt đối là bằng bản sự của mình. Gặp Lâm Tinh Hải cái kia một mặt không tin bộ dáng, Kim Sán Lạn ho nhẹ một tiếng, nói ra. Chỉ ít bảy thành đều dựa vào bản lãnh của ta. Chấm, mà lại có ta cùng những cái kia thân thích đáp cầu dắt mối, Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn cũng có thể cùng Thụy Phong chỗ tránh nạn bù đắp nhau. Bằng không, đánh Quảng Hàn thành phố thời điểm, cái kia 100.000 đài chiến đấu hình người máy, lại có thể dễ dàng như vậy mượn tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.